Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 23, Đại Giới. Converter, đã kê lực Tần Vân cùng Y Tiêu đều cẩn thận lắng nghe. Tổ sư, Y Tiêu liền hỏi, thức tỉnh này tiếp tục bao lâu? Nhìn huyết mạch thức tỉnh cấp độ, Trương Tổ sư nói ra, tỉ như thật thức tỉnh là Thiên Long. Ngươi một cái phàm tục, thức tỉnh là Thiên Long, đầu tiên chính là thay máu, huyết mạch trong người một chút xíu chuyển đổi, gân xương da thịt thậm chí sinh mệnh kết cấu đều muốn chuyển đổi. Một đầu Thiên Long có lực lượng cỡ nào khổng lồ, nguyên thần cường đại cỡ nào, bực này chuyển đổi quá trình tự nhiên sẽ thật lâu. Theo ta được biết, chính là hoài thai sinh ra một đầu Thiên Long, bình thường cũng phải hoài thai trăm năm. Người huyết mạch này thức tỉnh muốn trở thành Thiên Long, coi như Long tộc, Long trì, lực lượng mặc cho ngươi hấp thu, cũng phải trăm năm lâu. Đương nhiên, nếu là thức tỉnh là chân Long, liền nhanh hơn nhiều. Long trì lực lượng mặc cho hấp thu, thức tỉnh là chân Long nhất trọng thiên, một năm cũng đủ để cho sinh mệnh hoàn thành chuyển hóa. Thức tỉnh là chân Long nhị trọng thiên, hẳn là muốn 3 năm. Thức tỉnh là chân Long tam trọng thiên, thì phải 10 năm, Trương Tổ sư nói ra. Điều kiện tiên quyết là Long trì lực lượng mặc cho hấp thu. Nếu không có Long trì trợ giúp, thức tỉnh quá trình liền sẽ rất thống khổ. Thức tỉnh thời gian cũng sẽ hao phí càng lâu. Thức tỉnh lúc, cần hấp thu đủ loại lực lượng. Y Tiêu, trước ngươi phục dụng cửu chuyển linh đan chính là chèo chống trong cơ thể ngươi thuế biến. Bất quá, cửu chuyển linh đan mặc dù thần kỳ, nhưng ẩn chứa số lượng thiếu chút. Trương Tổ sư nói ra, một viên cửu chuyển linh đan chỉ có thể duy trì thân thể ngươi thuế biến lúc một ngày cần thiết. Cửu chuyển linh đan là có thể chữa trị hồn phách nhất phẩm linh đan, dùng để thân thể thuế biến hấp thu, cũng quá mức lãng phí. Tần Vân cùng Y Tiêu đều rõ ràng, một ngày liền một viên cửu chuyển linh đan, một năm đến hơn 300 khỏa. Tần Vân cười nói, muốn mua cũng mua không được, không có ai xa xỉ như vậy. Trương Tổ sư nói, Long cung Long trì ẩn chứa Long tộc thuế biến cần thiết đủ loại lực lượng, thích hợp nhất Long tộc, giống tân sinh thuần huyết Long tộc có cơ hội ở trong đó nghỉ ngơi trăm ngày. Bọn hắn hấp thu cũng xa xa không cách nào cùng Y Tiêu huyết mạch thức tỉnh so sánh. Cho nên, Y Tiêu muốn lâu dài đợi ở trong Long trì, Đông Hải đầu kia Thiên Long, sợ cũng biết lái ra điều kiện, mở ra điều kiện. Tần Vân, Y Tiêu đều nhìn Trương Tổ sư. Bởi vì Tứ Hải Long tộc 4 tòa Long trì, toàn bộ cộng lại, đoán chừng đều không đủ lấy thức tỉnh làm một đầu Thiên Long. Trương Tổ sư nói ra, Long trì chủ yếu là nhiều đời tân sinh Long tộc chuẩn bị. Người thức tỉnh hấp thu quá nhiều, Đông Hải Thiên Long đương nhiên sẽ mở ra điều kiện, 4 tòa Long trì lực lượng đều không đủ thành một đầu Thiên Long. Tần Vân âm thầm nói thầm, yên tâm, thật có mới Thiên Long sinh ra, Long tộc cũng sẽ cùng vực ngoại liên hệ, nhất định sẽ có đầy đủ Long trì lực lượng cho Y Tiêu. Trương Tổ sư nói ra, Long tộc nội tình, ngươi không cần hoài nghi. Tần Vân gật đầu, cái này vẻn vẹn đông đảo thế giới trong đó một Long tộc chi nhánh mà thôi. Tốt, Y Ngôn đợi lát nữa liền đến. Hắn đến, sẽ không để cho hai người các ngươi thua thiệt. Trương Tổ sư mỉm cười nói. Cùng Trương Tổ sư hàn huyên một lát, Tần Vân cùng Y Tiêu trong lòng cũng có phổ. Rất nhanh, siêu, một vị tóc đen Long tộc nam tử đáp xuống tiểu kính hồ trên mặt hồ. Đi hai bước đến bên bờ, mỉm cười nhìn xem Y Tiêu. Y Tiêu mọc ra đôi sừng rồng kia, trên mặt, trên tay đều có bộ phận không cách nào áp chế tuyết trắng vảy rồng. Cảm ứng đến Y Tiêu mênh mông khí cơ, cỗ khí cơ mãnh liệt kia so một bên tu luyện ra tiên thiên tử kim kim đan Tần Vân còn mạnh hơn. Gặp qua Thiên Long tiền bối, Tần Vân hành lễ, Y Tiêu cũng liền hành lễ. Đích thật là huyết mạch thức tỉnh. Đông Hải Thiên Long gật đầu. Hai người các ngươi nhưng có biết ta Long tộc huyết mạch thức tỉnh? Đó là đã thức tỉnh một vị nào đó lão tổ tiên lực lượng. Vừa hỏi thăm qua Trương tổ sư, Tần Vân giải thích nói, Trương lão đệ nói, vậy liền không sai. Đông Hải Thiên Long gật đầu. Hóa rồng vốn là thống khổ, muốn một bước lên trời thành chân long, thậm chí thành thiên long, liền phảng phất rút gân nhổ xương, càng là thống khổ khó nhịn. Y Tiêu cũng nhịn không được gật đầu, là rất thống khổ. Lấy nàng nhẫn nại tính vừa rồi đều muốn nổi điên. Nếu là ở trong long trì, huyết mạch thức tỉnh liền không có bực này thống khổ, mà lại cũng nhanh nhiều. Đông Hải Thiên Long nói ra, ta đã để Tây Hải Ngao Quỳnh trưởng lão đến đây. Việc này cũng cần cùng nàng nói tỉ mỉ. Dù sao Ít Tiêu tính toán ra là thuộc về Tây Hải nhất mạch. Tần Vân, Y Tiêu gật đầu. Đầu tiên là Y Thị lão tổ đuổi tới. Hắn dù sao cách nơi này thêm gần, lại qua hồi lâu, tại phía xa Tây Hải Ngao Quỳnh trưởng lão mới đến. Tộc trưởng, Ngao Quỳnh trưởng lão là một vị vẻ mặt già nua nữ trưởng lão, cũng là Tây Hải mạnh nhất trưởng lão, bây giờ cũng là chân long cảnh tam trọng thiên. Nàng nhìn thấy Đông Hải Thiên Long, lập tức cung kính hành lễ. Tần Vân, Y Tiêu, Y Thị lão tổ nhìn thấy màn này cũng không kỳ quái. Bọn họ cũng đều biết, Tứ Hải Long tộc kỳ thật vốn là một nhà, Đông Hải Long tộc mới là đầu nguồn chỗ, Đông Hải Thiên Long là toàn bộ Long tộc cao nhất lãnh tụ. Ngao Quỳnh, Đông Hải Thiên Long mỉm cười nói, sự tình ta trước đó cũng cùng ngươi nói, Y Tiêu là ngươi Tây Hải nhất mạch, theo quy củ chính là đi ngươi Tây Hải Long trì. Vâng, Ngao Quỳnh trưởng lão cười tủm tỉm nhìn xem Y Tiêu. Y Tiêu, ngươi đến ta Tây Hải Long trì, ta tự nhiên đồng ý. Bất quá có một việc phải nói rõ ràng. Nguyên bản Tứ Hải Long tộc đều có sở thuộc, cũng nhất định phải tuân theo Long tộc tộc quy. Mà ngươi Y Tiêu, ban đầu là Ngao Tuyết cùng nhân tộc sở sinh, tăng thêm Y Ngôn huynh mở miệng, cho nên Y Tiêu ngươi một mực không về ta Long tộc quản. Y Tiêu gật đầu, hiện tại ngươi muốn sử dụng ta Tây Hải Long trì, sau đó càng chí ít sẽ trở thành chân long. Ngao Quỳnh trưởng lão nói ra, vậy ngươi liền phải gánh vác thuộc về Long tộc trách nhiệm. Long tộc trách nhiệm? Y Tiêu nghi hoặc. Tần Vân, Y Thị lão tổ sắc mặt đều khẽ biến. Ta Tứ Hải Long tộc phân biệt trấn áp tứ đại hải nhãn. Ngao Quỳnh trưởng lão nói ra, Tây Hải Long tộc trấn áp chính là Tây Hải hải nhãn, đây cũng là Tây Hải Long tộc bọn họ phần lớn đều không ra được duyên cớ. Hải nhãn cũng là thế giới cửa vào. Tần Vân cùng Y Tiêu giải thích dưới, ta Tây Hải Long trì hao phí 5 tháng dài đằng đẵng, Long trì lực lượng chỉ sợ cũng chỉ đủ ngươi hấp thu 5 năm. Ngao Quỳnh trưởng lão nói ra, giá trị của nó càng tại một kiện linh bảo phía trên, ngươi cũng không thể không công dùng, lại một chút trách nhiệm không phụ gánh a. Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau, Long trì lực lượng hoàn toàn chính xác chân quý. Y Thị lão tổ gật đầu, hắn cũng thừa nhận điểm ấy, sử dụng Long trì hoàn toàn chính xác so phục dụng cửu chuyển linh đan đại giới muốn thấp rất nhiều. Có thể thời gian lâu, đại giới vẫn như cũ kinh người. Long trì hấp thu 3 năm, tương đương với một kiện phổ thông linh bảo. Đông Hải Thiên Long nói ra, mỗi hấp thu 1 năm, Y Tiêu cần trấn áp hải nhãn vạn năm. Yên tâm, cũng không phải là một mực muốn nàng trấn áp, cũng sẽ có thay phiên. Mà lại phụ trách trấn áp cũng không chỉ có nàng một vị long tộc. Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân, truyền âm nói, Vân ca, bọn hắn nói có đạo lý, Tây Hải Long tộc 5 tháng dài đằng đẵng góp nhặt long trì lực lượng. Mới đủ 5 năm, ta lập tức khả năng liền hút sạch, hoàn toàn chính xác đến có chỗ bỏ ra. Thiên Long tiền bối, Ngao Quỳnh trưởng lão, Tần Vân mở miệng cười nói, thê tử của ta hấp thu long trì chi lực, hoàn toàn chính xác đến có chỗ bỏ ra. Dạng này, ta dùng Thiên Long huyết tinh đến trao đổi. Như thế nào? Thiên Long huyết tinh, Đông Hải Thiên Long, Ngao Quỳnh trưởng lão đều nhãn tình sáng lên. Đông Hải Thiên Long, tự nhiên là có Thiên Long huyết tinh. Có thể đó là tính mạng của hắn căn bản không có khả năng lấy ra, mà Thiên Long huyết tinh đối với chân long bọn họ có quá đa dụng chỗ. Về phần trấn áp hải nhãn, mặc dù nhiệm vụ nặng nề, nhưng tứ hải đều có là một đám chân long cảnh trưởng lão, cũng không thiếu một cái y tiêu. Đông Hải Thiên Long, Ngao Quỳnh trưởng lão lập tức truyền âm thương thảo dưới. Cái kia Tần Vân đi qua thượng cổ Thiên Long Cung, khẳng định đạt được không ít Thiên Long huyết tinh. Hướng hắn yêu cầu 1 năm 3 viên Thiên Long huyết tinh. Ngao Quỳnh trưởng lão truyền âm, Y Ngôn cũng tại, đại biểu Trương lão đệ, không thể chiếm quá nhiều tiện nghi, liền 1 năm 2 viên Thiên Long huyết tinh đi. Đông Hải Thiên Long truyền âm định ra, cả hai định ra sau. Ngao Quỳnh trưởng lão mỉm cười nói, tốt, dùng Thiên Long huyết tinh cũng có thể. Y tiêu tại Long Trì mỗi hấp thu 1 năm, cần bỏ ra 2 viên Thiên Long huyết tinh. Tần Vân nhìn về phía Y Thị lão tổ. Y Thị lão tổ khẽ gật đầu. Vẫn được, Long tộc không tính quá tối. Được, Tần Vân gật đầu, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình, mở ra nắp bình. Lập tức 2 viên huyết tinh bay ra ngoài. Đây là 2 viên. Đầu tiên là năm thứ nhất. Chờ 1 năm kết thúc trả lại cũng được. Ta Long tộc tin tưởng Tần kiếm tiên hứa hẹn. Ngoài miệng nói như thế, Ngao Quỳnh trưởng lão vẫn như cũ cười tủm tỉm thu hồi. Bình thường lợi hại pháp bảo đối với Long tộc trợ giúp có hạn. Có thể Thiên Long huyết tinh trợ giúp liền lớn. Song phương thỏa đàm. Bởi vì cửu chuyển linh đan chỉ có thể làm dịu 1 ngày. Tần Vân cùng Y Tiêu cùng ngày liền cùng Ngao Quỳnh trưởng lão cùng nhau đi tới Tây Hải. Tây Hải Long Cung, Long Trì chính là trọng địa. Bình thường đều là tân sinh Long tộc được đưa vào tới. Hoa, Y Tiêu rơi vào trong ao to lớn. Trong ao có quang mang lưu chuyển. Tần Vân ở một bên cười nhìn lấy. Cách đó không xa càng có Tây Hải Long Vương mỗi người bồi tiếp. Vân ca, Y Tiêu truyền âm nói. Ta có chút kỳ quái. Ta nhiều năm như vậy đều không có huyết mạch thức tỉnh. Làm sao lần này liền huyết mạch đã thức tỉnh? Phải chăng cùng nhân hoàng bệ hạ đưa cho ngươi bí thuật có quan hệ? Tần Vân trong lòng hơi động. Bí thuật kia là tiêu hao bộ phận, sinh mệnh lực. Bình thường đều 10 năm mới có thể khôi phục. Nếu là ngắn hạn liên tục thi triển, tuổi thọ đều sẽ đại giảm. Thi triển bí thuật về sau, không bao lâu, người liền cảm thấy tỉnh. Tần Vân truyền âm nói, có lẽ thật là có chút liên quan. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.